mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, đệ 1254 chương một cái, phỏng tay khoai lang. Lại nói Tố Tân nhìn đến những cái đó khách thương sắp tỉnh lại thời điểm. Liền đem tân nương tử ôm đến triền núi bên kia, cũng may không có chờ bao lâu tân nương tử cũng đã tỉnh. Nhìn Tố Tân, biểu tình rất là mê hồ, ta đây là ở đâu? Ngươi lại là ai? Tố Tân thanh âm ôn hòa nói, ngươi trước không nên gấp gáp, hiện tại chậm rãi suy nghĩ một chút, nhà của ngươi ở nơi đó, ngươi tên là gì? Ta đưa ngươi trở về. Ta, tân nương tử cau mày, nhắm hai mắt, kiệt lực suy tư, Tố Tân nhẹ nhàng vỗ nàng bối, một bên chậm rãi dẫn đường, không nóng này, chậm rãi tưởng, nhà, ngươi xem ngươi hiện tại ăn mặc tân áo cưới. Một lát sau, tân nương tử bắt lấy chính mình hỷ phục, biểu tình nghi hoặc mà hoảng sợ. Ta, đúng vậy, ta không phải thành thân sao? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Đúng vậy, là ngươi thành thân đại hỷ nhật tử. Nhà ngươi đang ở nơi nào? Tên gọi là gì? Nhà chồng là ai? Tân nương tử cảm giác chính mình ký ức thực hỗn loạn. Hơn nữa phi thường mơ hồ. Bất quá đối phương thanh âm lại thập phần dễ nghe. Làm người cảm giác phi thường nhu hòa. Căng chặt tinh thần cũng dần dần thư hoãn xuống dưới. Những cái đó hỗn loạn thả mơ hồ ký ức dần dần liền thành một cái tuyến. Tân nương tử, ta nhớ ra rồi. Ta kêu Tần Liên, cha mẹ cùng ca ca đều kêu ta Liên Nhi. Hôm nay là ta thành thân nhật tử. Ta, ca ca đem ta trên lưng kiệu hoa. Sau đó đi tới thiên liền đen. Sau đó, Tố Tân, kia Liên Nhi còn nhớ rõ nhà ngươi đang ở nơi nào sao? Hoặc là nói ngươi phải gả đi nhà chồng ở nơi nào? Tần Liên, nhà ta ở Tần Gia Chuân. Nhà chồng, ta chỉ biết ta phu quân họ Tô. Tô nhất thời, Tố Tân trong lòng vừa động. Tô gia, như thế nào lại là Tô gia? Tố Tân đem Tần Liên bối xuống núi. Hướng tới có dân cư địa phương mà đi. Lật qua hai tòa đỉnh núi tìm được mấy hộ nhà cửa. Chính mạo hiểm lượn lờ khói nhẹ. Nghĩ đến đang ở làm buổi trưa cơ mà ni Tố Tân gần đây tìm một hộ nhà. Thiết minh ý đồ đến, cho một ít đồng tử tạm thời đặt chân, làm Tần Liên ăn một chút gì, thuận tiện hỏi thăm một chút Tần Gia Chuân ở địa phương nào. Nông hộ nhân gia vẫn là thực thuần phác hiếu khách, lăng là không cần Tố Tân đồng tử, nói nhiều hai người chính là nhiều hai phó chén đũa mà thôi. Chủ yếu là trong nhà không thiếu lương. Cho nên cũng không kém này mấy khẩu cơ mà ni Tố Tân liền trộm đặt ở cái bàn phía dưới tiểu. Kha môn sơ Tố Tân hỏi, xin hỏi đại thúc đại thẩm, chúng ta nơi này gọi là gì địa danh nhi a? Thím, xem các ngươi hai cái cô nương bộ dáng liền biết khẳng định không phải chúng ta trong thôn. Chỉ là xem các ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là muốn đi thành thân lại mê lộ, việc này liền nói tới lời nói trường. Hơn nữa cũng căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Tố Tân liền trực tiếp hốt luân qua đi. Thím có biết Tần Gia Chuân? Tố Tân giọng nói vừa ra. Hai người chăm miệng một lời mà lặp lại nói. Tần Gia Chuân, Tố Tân gật gật đầu. Không sai, các ngươi biết cái này địa phương sao? Đại thúc nói một câu. Biết là biết, bất quá nơi nào đến nơi đây lại có 50 hơn dặm mà đâu. Trò chuyện thiên, ăn cơm lại làm Tần Liên nghỉ ngơi một hồi. Tố Tân tự hỏi nếu làm Tô gia hoặc là Tần gia tới đón nàng đâu. Vẫn là chính mình đưa qua đi. Tần Liên thân thể thực nhược, ăn cơm liền mơ màng sắp ngủ. Đây là hồn phách suy yếu biểu hiện. Tố Tân liền chỉ có thể chờ một chút. Buổi tối chỉ có thể tá túc tại đây hộ nhân gia. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Tần Liên đột nhiên đã tỉnh. Đôi mắt thẳng ngơ ngác mà trừng mắt trần nhà, biểu tình cũng mê mê trừng trừng, trong miệng lẩm bẩm, thiên, trời tối, Tố Tân ở bên cạnh nằm, vẫn luôn phân ra một sợi thần thức chú ý chung quanh động tĩnh. Cho nên Tần Liên có một chút động tĩnh nàng liền đã tỉnh. Nghe được đối phương nói chuyện, liền theo ứng một câu. Đúng vậy, hiện tại đại khái nửa đêm, ngươi chưa bao giờ khi vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Tần Liên như là mới nhận thấy được bên cạnh có người. Bỗng dưng quay đầu đi, nhìn chằm chằm Tố Tân. Tiếp theo từ cửa sổ thấu tiến vào sáng trong nguyệt sắc. Nàng mặt trắng bệch trắng bệch. Tần Liên một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Rốt cuộc nhớ lại nữ tử này. Tuy rằng chính mình không biết vì cái gì sẽ tới kia khủng bố hoang vắng loạn táng cương thượng. Là nàng đem chính mình từ kia âm trầm khủng bố hoang sườn núi thượng bồi xuống dưới. Cũng là nàng giúp chính mình tìm được nhân ra ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Mặc danh, nhìn Tố Tân ở bên cạnh, nàng liền cảm thấy thực an tâm. Dần dần, nàng biểu tình đã không có như vậy hoảng sợ vô thố. Ánh mắt cũng dần dần trở nên nhu hòa lên. Là ngươi, ta nhớ ra rồi, là ngươi đem ta bối xuống núi. Tố Tân tâm nói, còn không phải sao, chính mình lần này lo chuyện bao đồng. Cấp chính mình lộng một cái phòng tay khoai lang. Hiện tại tưởng ném đều ném không xong, ngoài miệng lại là thực nhu hòa mà đáp lời. Còn không phải sao, may mắn Liên Nhi cô nương thân mình nhẹ thực, cõng lên tới cũng hoàn toàn không cố sức. Tố Tân nói tới đây khi, Tần Liên cũng không biết lập tức nghĩ tới cái gì, gương mặt bỗng dưng bay lên hai luồng đỏ ửng, thoáng rời đi tầm mắt, dừng một chút mới nói, làm tỷ tỷ chê cười, đúng rồi. Tỷ tỷ như vậy cứu ta giúp ta, ta còn không biết tỷ tỷ như thế nào xưng hô đâu. Tố Tân, ta kêu Tố Tân, một cái hành tẩu giang hồ chuyên môn bang nhân xử lý một ít nghi nan sự tình. Thám tử tư, kêu tên của ta là đến nơi, Tố Tân tỷ, thật là cảm ơn ngươi. Ta vừa rồi giống như lại là một giấc mộng, ta giống như lại nhớ lại một chút sự tình, nhưng, chính là... Ta cũng không biết kia đến tột cùng là chân thật phát sinh. Còn, vẫn là kia hết thảy đều là một giấc mộng. Tần Liên ậm ừ nói, như là ở lầm bầm lầu bầu nỉ non. Bởi vì kia trong mộng hết thảy đều quá quỷ dị, quá khủng bố. Tố Tân nói, người này phiên trải qua đích xác có chút không thể tưởng tượng. Người có thể nói cho ta nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp người giải giải này mộng, như thế nào? Tần Liên gật gật đầu, vì thế bắt đầu sâu kín mà giảng tố lên, nàng cũng không biết chính mình ở trong mộng đã trải qua bao lâu. Vậy lấy cùng ngày, bắt đầu nói lên, cùng ngày, chỉ chính là nàng thành thân ngày đó, căn cứ Tần Liên theo như lời, bởi vì khoảng cách nhà chồng khá xa, cho nên nàng là từ rạng sáng 2-3 điểm liền bắt đầu bị một đám nha hoàn bà tử kéo tới trang điểm. Sau đó gà vừa mới bắt đầu kêu đầu một chuyến liền ngồi lên kiệu hoa. Nàng chỉ biết ngay từ đầu thời điểm thực náo nhiệt, bởi vì có đưa thân đội ngũ, nhưng là mặc kệ cha mẹ đưa rất xa đều là phải đi về. Sau đó chỉ còn lại có thổi kèn xô na cùng châm ngòi pháo. Thượng trăm giá của hồi môn, một đường quanh có khúc khuỷu mà đi, nàng ngồi ở bên trong kiệu thật sự thực nhàm chán. Hơn nữa lại rất đói bụng, may mắn đi theo bà tử thực không tồi, một đường đi tới ngẫu nhiên cùng nàng trò chuyện, nói một chút một ít cấm kỵ phong tục tập quán, bọn họ một đường đi tới, trên đường thay đổi một lần kiệu phu, tuy rằng là bốn người nâng, nhưng là đi như vậy xa đường núi vẫn là thực cố hết sức. Cho nên ở lật qua một đạo khe núi, nói nhiều nhất lại có một hai cái canh giờ là có thể đến nhà chồng thời điểm. Vừa lúc làm tất cả mọi người tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Thuận tiện ăn một chút gì. Bọn họ trong bao đều có chủ ra sáng sớm cho bọn hắn chuẩn bị lương khô. Chính là trên đường ăn. Tới rồi nhà chồng liền sẽ ăn thượng tiệc rượu. Lúc này bà tử cũng cho nàng một chút thủy cùng thức ăn gì đó. Hết chương.